Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 888, bắt chúng ta làm khỉ đùa giỡn sao? Vẫn là theo ban đầu đế tử bảng bài danh, rơi xuống đế tử, bởi sau một tên thay thế, Tần Dật mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, bình tĩnh nhìn xem trong hư không Thăng Long bảng. Cơ hồ tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận kết quả này. Không chỉ có là những lão đế tử đó, ngay cả tân đế tử nhóm, cũng từng cái đều thần sắc không vui. Trăm cay nghìn đắng đánh đến hiện tại, lại chính là một cái như vậy kết quả. Ai có thể chịu được? Đây coi là cái gì? Bắt chúng ta làm khỉ đùa giỡn sao? Lão tử không phục, ấn chiến tích, lần này Thăng Long bảng. Ta ít nhất có thể xếp tại 30 vị trí đầu. Nhưng bây giờ đâu? Liền bảng danh sách đều không lên. Nói những này hữu dụng không? Ai biết là thế nào một chuyện? Nếu không tìm đế tôn nhóm đi hỏi một chút. Tân đế tử nhóm quần tình sục sôi. Càng nói càng là kích động. Ngay tại tất cả tân đế tử. Liền đem kìm nén không được lúc. Trong hư không đột ngột xuất hiện một cái uy nghiêm thân ảnh. Là Hoang Thiên Đế, mọi người tại nhìn thấy không trung hư ảnh lúc, tất cả đều vì đó sững sờ. Hoang Thiên Đế uyên, hôm nay vạn giới bên trong, đã không ai không biết to lớn tên. Liền xem như rất nhiều theo uyên có thâm cừu người, cũng không thể không thừa nhận, người này cường đại. Vượt xa vạn giới bên trong tất cả đế tôn nhóm, Thăng Long bảng thuộc về. Sau một tháng, làm tiếp sắp xếp, Uyên âm thanh theo trong hư không vang lên, nói ngắn ngủi một câu nói về sau. Thân ảnh của hắn liền lần nữa biến mất không gặp. Hắn không có giải thích, đây là vì cái gì? Giống như mọi người ý kiến, đối với hắn mà nói, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Hoang Thiên Đế, ha ha, thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Thăng Long bảng chính là thiên đạo sở định. Sao sao chuyện gì? Đúng đấy, chỉ là một cái hoang cổ đế tôn. Cũng mưu toan nhúng tay Thăng Long bảng sự tình. Cũng không cân nhắc một chút chính mình. Chư vị nói quả thật có lý. Nhưng chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy lúc trước tiến hành đế tử tranh. Theo cái này Uyên có quan hệ cực lớn. Vô nghĩa, Uyên nhiều nhất chính là hoang cổ đế tôn thôi. Hắn có thể có thiên đạo lực lượng. Người phỏng đoán quá buồn cười. Một đám lão đế tử nhóm đang nghe Uyên lời nói về sau. Nhưng là một cái châm chọc bắt đầu. Diệp Hiên nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Tần Dật bọn người. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người biết rõ Diệp Hiên trong lời nói ý tứ. Lập tức cũng trầm ngâm. Một lát sau, Lạc Quân Nhan trần chờ nói ra. Các người đừng chê cười ta. Trên thực tế trong nội tâm của ta cũng có loại cảm giác này. Ta luôn cảm thấy khi trước đế tử tranh, theo Uyên thoát không được quan hệ. Lý do đâu? Một bên Tần Dật hỏi ngược lại, Lạc Quân Nhan lắc đầu. Đây chỉ là trong lòng của hắn cảm giác thôi. Nào có cái gì lý do đáng nói. Đáng tiếc, dù là ta vận dụng thiên cơ thuật, lại như cũ nhìn không thấu. Lý Lạc Dương thở dài, tâm tình của hắn hơi có vẻ hơi ngưng trọng. Trên thực tế nếu là đế tử tranh thật theo Uyên có quan hệ, cái nào đối với rất nhiều lão đế tử mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nhược Uyên không ngớt đạo đều có thể trưởng khống. Bọn hắn những này đế tử còn cầm cái này tới theo Uyên đối kháng. Đám người âm thầm cảm khái ở giữa. Diệp Hiên bên tai bỗng nhiên truyền đến Lạc Quân Nhan âm thanh. Diệp Hiên huynh, nhà ta đế tôn, ngươi còn mang theo không? Nhà ngươi đế tôn, ngươi nói là Diễn Nguyệt Tiên Đế. Bì bì mực. Diệp Hiên nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng chợt liền kịp phản ứng. Đúng, chính là ngươi thu phục đầu kia màu vàng hoa ban tiểu thú. Ta muốn thấy xem có thể hay không theo tiên đế bên kia. hiểu được càng nhiều liên quan tới Uyên tin tức. Nghe được Lạc Quân Nhan lời nói, Diệp Hiên cũng rơi vào trầm tư. Hắn tuy nhiên đón nhận Diễn Nguyệt Tiên Đế trí nhớ, nếu có liên quan Uyên trí nhớ, lại phảng phất giống như là bị Diễn Nguyệt Tiên Đế sớm đã che giấu đồng dạng. Xem ra, cái này Uyên cùng Diễn Nguyệt Tiên Đế trong lúc đó, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.